sau đó hắn lại uống cạn ba ly rượu ngon không biết tên, đầu càng trở nên choáng váng. Trường An, thích thức ăn ta nấu cho ngươi chứ? Đôi mắt màu đỏ của Hồng Loan lúc này lóe sáng nhìn Tô Trường An, hỏi như vậy. Tô Trường An cũng nhìn người trước mắt. Nàng giống với Thanh Loan như vậy, ngoại trừ đôi con ngươi màu đỏ cùng với một cái ấn ký giữa mi tâm thì gần như không tìm được khác biệt nào khác. Hắn có hơi hoảng hốt. Có lẽ các nàng vốn chính là một người. Có lẽ nàng chính là Thanh Loan. Ý niệm đó không thể phủ nhận cứ hiện lên trong đầu hắn. Thích. Hắn ngơ ngác gật đầu. Vậy về sau mỗi ngày ta đều nấu cho ngươi ăn được không? Hồng Loan lại hỏi. Giọng điệu ôn nhu lại hàm chứa tình ý khiến người khó mà kháng cự. Được. Tô Trường An lại gật đầu. Thần sắc trên mặt càng trở nên ngẩn ngơ. Vậy chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau được không? Nàng lại hỏi. Đôi mắt đỏ tươi chậm rãi khép lại, đôi môi kiều diễm ướt át ngay lúc này chậm rãi dán lên. Vĩnh viễn, ở cùng nhau. Tô Trường An như nói mớ lặp lại câu này, đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, muốn hôn lên đôi môi kia. Nhưng lúc đó trong đầu lại chợt nhớ đến trong ngôi miếu đổ nát ở thành Trường An, có một cô gái cũng từng nói lời đó với hắn. Gương mặt nàng từ từ chồng lên gương mặt của cô gái trước mắt. Nhưng con ngươi của nàng lại đặc biệt như vậy, như tuyết liên trên thiên sơn, như nước ngầm dưới mặt đất, không nhiễm bụi trần. Thậm chí vào lúc này hắn cảm thấy lạnh run, chợt giật mình tỉnh lại. Nhìn nữ tử đã dựa vào trong lòng hắn, trong lòng hốt hoảng như đã làm sai chuyện gì đó vậy. Hắn vươn tay đẩy mạnh nữ tử trong lòng ra. Hồng Loan vốn đã chờ đợi được Tô Trường An ôm mình vào lòng lại bị đẩy một cái liền mở hai mắt ra. Nàng không hiểu cho nên nhìn Tô Trường An, nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Trường An, nhưng có lẽ là nàng đã nhận ra điều gì đó, trong con ngươi vậy mà tuôn ra một tầng sương mù. Có phải ngươi vẫn đang để ý thân phận của ta hay không? Ta vốn chính là Thanh Loan, cũng là Tất Phương, chúng ta thân là một thể, lại chia làm hai ý thức, chỉ là hôm nay lại hóa thành một thể. Nàng nói. Giọt lệ trong con ngươi đã như ẩn như hiện. Tô Trường An sửng sốt. Hồng Loan tuy không phải Thanh Loan, nhưng lại là hóa thân của Thanh Loan, khiến nàng thương tâm. Chẳng phải đang khiến Thanh Loan thương tâm hay sao? Hắn lời ra đến bên miệng thì lại không nói ra được. Không phải. Hắn lắc đầu, cuối cùng vẫn nói ra lời trái lương tâm. Đạo lý đó tất nhiên hắn hiểu. Thiên đạo cũng từng nói với hắn, nhưng hắn chung quy vẫn không vượt qua được cánh cửa trong lòng. Vậy thì tại sao? Hồng Loan nào phải là người Tô Trường An hắn có thể tùy ý lừa gạt? Nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấu băn khoăn trong lòng Tô Trường An. Đây chính là dáng vẻ nguyên bản của Thanh Loan. Thanh Loan ngươi thích trên bản chất cũng không có khác biệt gì với ta. Chỉ là nàng chưa từng có ký ức chân thần trăm ngàn năm trước như ta mà thôi. Ta, Tô Trường An chần chừ, muốn biện giải gì đó, nhưng lời đến bên môi lại không biết nên nói thế nào. Có phải bởi vì nàng ta hay không? Hồng Loan chợt tiếp lời hỏi như vậy. Tô Trường An lại sửng sốt, có điều lần này hắn nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Nàng ta, trong miệng Hồng Loan tất nhiên không phải Thanh Loan mà là Cổ Tiễn Quân. Thanh Loan tất nhiên biết rõ sự tồn tại của Cổ Tiễn Quân, nhưng nàng trước nay đối với Tô Trường An bảo sao làm vậy, trước giờ sẽ không chủ động hỏi. Mà Cổ Tiễn Quân lại biết Thanh Loan vì Tô Trường An mà thân hãm tinh thần các, Tô Trường An có thẹn với nàng, cho nên cũng không có nhắc đến. Các nàng đối với nhau cứ như là một cấm khu, không tới một bước cuối cùng, chắc chắn sẽ không nói đến. Nhưng Hồng Loan lại không phải Thanh Loan. Nàng dù sao có ký ức của Tất Phương, nàng thân là chân thân từng là chúa tể của thế giới này, trong mắt nàng chưa từng chứa được hạt cát nào, huống chi còn là Cổ Tiễn Quân sẽ cướp nam nhân với nàng. Nàng đổ lỗi cho sự do dự lúc này của Tô Trường An lên người Cổ Tiễn Quân, mà Tô Trường An chần chừ cũng vừa vặn chứng thực với suy đoán trong lòng nàng. Ta sẽ giết nàng. Hồng Loan nói như vậy. Cái gì? Tô Trường An nghe vậy trong lòng chấn động, hắn nhìn về phía Hồng Loan, lúc này vẻ mặt nàng âm u lạnh lẽo, quanh thân tràn ngập sát ý giống như thực chất, khiến Tô Trường An không dám hoài nghi quyết tâm trong lòng Hồng Loan chút nào. Mà hắn làm sao có thể thật sự cho phép xảy ra chuyện như vậy? Tất nhiên cẩn thận suy nghĩ tới, tất cả mọi thứ đều là vấn đề của bản thân hắn. Hắn luôn do dự không quyết định giữa mấy cô gái, không nỡ buông tay, cũng không đành lòng cự tuyệt. Thực ra nói cho cùng là tham niệm và lòng chiếm hữu trong lòng hắn quấy phá. Có lẽ giờ là lúc nên làm ra lựa chọn. Ý nghĩ đó không tránh được nhảy ra trong đầu của hắn, nhưng rốt cuộc nên lựa chọn thế nào, lúc này hắn vẫn không nghĩ rõ được. Nhưng có thể xác định một điều là hắn sẽ không để Hồng Loan thật sự xuất thủ làm ra chuyện bất lợi gì với Cổ Tiễn Quân. Sao nào? Luyến tiếc. Nhưng ta cứ muốn giết nàng. Vẻ chấn kinh trên mặt Tô Trường An không thể nghi ngờ làm cho sát ý trong lòng Hồng Loan thêm kiên định. Ta liền đến Giang Đông, lấy đầu của nàng đến trước mặt ngươi. Nói rồi Hồng Loan liền làm bộ như muốn đi. Không được. Có câu nói quan tâm ắt sẽ bị loạn. Tô Trường An thấy vậy liền vội vàng tiến lên muốn giữ Hồng Loan lại, nhưng Hồng Loan như đã sớm có chuẩn bị, thân thể nhẹ nhàng bay về phía sau đã tránh thoát cánh tay vươn tới của Tô Trường An. Ngươi quan tâm nàng như vậy? Lúc này sắc mặt Hồng Loan đã trở nên cực kỳ khó coi. Hành động vừa rồi của nàng thực ra chỉ làm bộ thôi, muốn xem thử phản ứng của Tô Trường An. Nhưng đâu ngờ được Tô Trường An lại quan tâm Cổ Tiễn Quân như vậy, điều này khiến nàng làm sao chịu được. Nàng cũng không phải Thanh Loan, có trí nhớ và nhân cách của Tất Phương, tính tình của nàng cực kỳ quái gở, thậm chí có thể nói là độc đoán. Tuy vẫn thích Tô Trường An như cũ, nhưng lại không phải người có thể dễ dàng khoan dung cho người khác như Thanh Loan trước kia. Khí thế quanh thân nàng vào lúc này dâng lên, ấn ký đỏ tươi giữa mi tâm lại càng sáng chói, giống như một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Ngươi càng như vậy thì ta càng muốn giết nàng ta. Nàng nói vậy, trong lòng rốt cuộc đã thật sự động sát cơ. Một đôi cánh đỏ to lớn dương ra phía sau lưng nàng, hai cánh nàng khẽ rung, muốn rời đi. Tô Trường An lúc này nào có tâm tư giải thích gì với Hồng Loan. Trong lòng hắn khẽ động, linh lực quanh thân dâng trào ra. Tam Thiên Phù Đồ. Hắn quát to một tiếng, 3000 linh kiếm kia vào lúc này nổ mạnh bắn ra, vây quanh lấy thân thể Hồng Loan, nhưng lại không định ra tay. Hắn tất nhiên không muốn làm Hồng Loan bị thương, hành động đó chỉ là vì muốn ngăn nàng lại. Nhưng rơi vào trong mắt Hồng Loan lại là Tô Trường An vì Cổ Tiễn Quân mà muốn ra tay với nàng, lòng nàng lạnh lẽo. Một cảm giác bi thương gần như khiến nàng hít thở khó khăn dâng lên trong lồng ngực, nàng cảm thấy nghẹt thở. Nước mắt trong con ngươi lúc này muốn ngừng không ngừng được, theo gò má tuyệt mỹ của nàng trượt xuống. Nàng nhìn Tô Trường An, nước mắt làm mờ đi tầm mắt của nàng. Ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ giết nàng ta. Nói xong, một cổ linh lực tràn đầy liền từ trong thân thể nàng tuôn ra. 3000 linh kiếm vây quanh thân thể nàng bị lực lượng kia đánh vào mãnh liệt lui ra. Đôi cánh sau lưng nàng lay động, thân thể như một ngôi sao băng, phá vỡ nóc nhà của tinh thần các, nổ vang một tiếng, bay đi. Hồng Loan, Tô Trường An không kịp đề phòng khỏi lực chấn động kia, thân thể lảo đảo, hắn vội vàng tụ tập linh lực quanh thân chống đỡ, tuy ngăn lại được luồng linh lực kia, nhưng đợi đến khi hắn phục hồi lại tinh thần, bóng dáng của Hồng Loan đã hóa thành một dải sáng, chui qua khỏi nóc nhà đi rồi. Hắn gọi một tiếng nhưng không được đáp lại. Hắn biết Hồng Loan giờ đây bị hai tầng nhân cách của Thanh Loan và Tất Phương dằn vặt, có thể thật sự làm ra chuyện như vậy. Ngay sau đó hắn không để ý nhiều nữa, ý nghĩ trong lòng khẽ chuyển. 3000 linh kiếm liền tụ tập lại, hóa thành một con kiếm long. Thân thể hắn khẽ nhảy một cái rơi lên trên kiếm long kia, mà kiếm long như có linh tính, dường như cảm nhận được nôn nóng trong lòng Tô Trường An lúc này, chợt hóa thành một luồng sáng, đuổi về phía Hồng Loan biến mất. Vân lão dựa theo mệnh lệnh lúc trước của Hồng Loan đang chỉnh lý chuyện trong các nghe thấy một tiếng vang lớn, liền thấy nóc lầu của tinh thần các bị phá mở. Hai thân ảnh một trắng một đỏ của Tô Trường An và Hồng Loan truy đuổi chạy ra. Lão hơi sững sờ, trong miệng lẩm bẩm cảm thán nói, thì ra người trong lúc yêu đương đều là kiểu này. Đây thì coi là gì? mục địch bên cạnh cũng sắp tới. Gã dùng tư thái của người từng trải nói một cách sâu lắng, đây là do Vân lão ngươi kiến thức nông cạn. Có câu nói là kim phong ngọc lộ vừa tương phùng, liền thắng nhân gian vô số sao. Đây là tình sâu đậm, tất nhiên phải phiên Vân Phúc Vũ, điên long đảo phượng sao sao. Ô, là như vậy à, còn cần phiên Vân Phúc Vũ. Vân lão sửng sốt, lão từ nhỏ đã vào tinh thần các. Ngoại trừ cần đưa đám tinh vẫn thì gần như chưa bao giờ tiếp xúc với bên ngoài. Tình yêu nam nữ càng rốt đặc cán mai. Nghe được lời của mục địch, cảm giác hết sức thần kỳ. Lại nghĩ không ra chuyện nam nữ đến cuối còn phải làm như vậy sao. Hai bên đánh nhau, phiên Vân Phúc Vũ. Nhưng nếu làm như vậy, lỡ làm đối phương bị thương, vậy không phải không tốt à. Đây là hiển nhiên, ta cần gì gạt ngươi. Mục địch nói rất chắc chắn. Sau đó lại móc một quyển sách từ trong lồng ngực của mình ra, dở đến một trang, đưa tới trước mặt Vân lão. Nè, ngươi xem, trên sách viết như vậy. Hả? Vân lão ngẩn ra, trong đầu hiếu kỳ sắp tới. Chỉ thấy trên sách viết, đêm động phòng hoa trúc, có câu nói là một khắc thiên kim đáng ngàn vàng. Hai người tất nhiên là xuân phong nhất độ, phiên Vân Phúc Vũ, ân ái như vậy. Như mới lần đầu gặp nhau, sau một năm liền có con nối dõi. Thật sự là như vậy. Vân lão xem xong một đoạn đó, liền gật đầu, lộ ra vẻ mặt không sai. Thì ra con nối dõi ở nhân gian có được là nhờ vậy. Làm sao mà giả được, mấy ngày nay ta dốc lòng nghiên cứu chuyện nam nữ. Chính là vì để phân ưu cho các chủ, có điều thấy nàng và Tô công tử tiến triển nhanh như vậy. Coi bộ sau này chúng ta không cần bun ba vì chuyện này nữa. Mục địch nói như chút được gánh nặng. Rõ ràng mấy ngày này gã đường đường là một tống táng giả lại bị Hồng Loan kêu tới gọi đi. Có lẽ đúng là rất mệt nhọc. Mục huynh nói rất đúng. Vân lão nghe vậy cũng gật đầu. Có điều lão nghĩ lại, không nhịn được lại hỏi. Nhưng Tô công tử và các chủ như vậy, có thể sẽ náo ra nguy hiểm gì hay không? Chúng ta có cần đuổi theo xem thử không, để phòng ngừa lỡ như. Ai, không phải ta nói ngươi, chuyện nam nữ này, kiêng kỵ nhất chính là có người khác ở bên cạnh quan sát. Ngươi nghĩ thử, chúng ta đi qua lỡ như chọc cho các chủ không vui thì sao? Mục địch đau đớn nói. Quá trình trong đó chắc chắn vô cùng nguy hiểm, không phải các chủ Bạch Hà Viễn trước kia thường nói với chúng ta. Thế gian hung ác nhất chính là tình yêu nam nữ. Có điều các chủ tu vi cao thâm, chắc hẳn không có gì đáng ngại. Nếu ngươi thật sự rảnh rỗi không bằng đi đọc mấy quyển điển tịch làm thế nào để giáo dục trẻ con đi. Hà, có ý gì? Vân lão nghe vậy không khỏi ngây ra. Ngươi nghĩ xem, các chủ và Tô công tử phiên Vân Phúc Vũ xong thì chính là hoài thai 10 tháng. Tiểu các chủ sẽ xuất thế, mấy tên làm thuộc hạ chúng ta đây không phải nên san sẻ với các chủ sao? Mục địch liếc lão một cái nói như vậy, xem ra có hơi bất mãn với ngộ tính của Vân lão. À, Vân lão kéo dài âm, gật đầu, cuối cùng đã hiểu được chuyện này. Lão lại nhìn về phía Tô Trường An và Hồng Loan đã đánh nhau nơi chân trời, nghĩ tới chuyện sau 10 tháng tiểu các chủ ra đời, trong lòng chẳng hiểu sao có chút mong đợi. Dù sao lão đã lớn tuổi như vậy còn chưa từng thấy trẻ con gào khóc đòi ăn đâu. Chuyện tốt, chuyện tốt. Lão nghĩ vậy rồi vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, rất sợ mình dòm ngó sẽ khiến các chủ bất mãn. Mà vào lúc đó cũng quay người bay xuống dưới núi. Đúng như mục địch nói, lão nên đi tìm sách nuôi dưỡng trẻ con, nghiên cứu cẩn thận để ngừa khiến cho Hồng Loan lại không vừa lòng. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, âm dương giao hội, Hồng Loan. Tô Trường An nhìn thân ảnh tập kích bất ngờ ở phía trước, đột nhiên gia tăng tốc độ, linh lực quanh thân hắn tuôn trào, kiếm long dưới chân thét dài một tiếng, rốt cuộc tới được trước người Hồng Loan, giang hai tay ra, ngăn nàng lại. Ngươi nghe ta. Hắn đang định nói chuyện, nhưng Hồng Loan lúc này đang rất tức giận, làm gì có thể nghe hắn giải thích. Ấn ký đỏ giữa mi tâm nàng lấp lánh ánh sáng. Một tiếng chim hót trong veo từ trong cơ thể nàng bay ra. Hai cánh sau lưng nàng chấn động, vô số hỏa cầu đang ngưng tụ dưới đôi cánh kia. Lại một tiếng gáy dài của thần điểu vang lên, những hỏa cầu kia như nhận được sắc lệnh bay nhanh đánh tới Tô Trường An. Tâm thần Tô Trường An chấn động, không ngờ được Hồng Loan sẽ ra tay quả quyết như vậy. Hắn không dám lơ là, vội vàng vận dụng linh lực quanh thân chống lại. Một bình phong linh lực xuất hiện quanh thân hắn, kèm theo là từng tiếng nổ vang, ánh lửa sáng lên khắp trời. Không ngoài ý muốn là hắn thành công ngăn cản những hỏa cầu kia. Những hỏa cầu kia thực tế nhìn như thanh thế to lớn, nhưng uy lực của nó cũng không quá mạnh, chứ đừng nói đến tổn thương được Tô Trường An. Nhưng lúc này lòng Tô Trường An run lên, hắn vội vàng loại bỏ bình phong linh lực trước người mình đi, nhìn về phía Hồng Loan đứng lúc trước, đã sớm không tìm được bóng dáng của nàng. Hắn vội vàng ngước mắt nhìn về phía xa, lại thấy Hồng Loan đã nhân thời gian hắn ngăn cản hỏa cầu chạy xa mấy dặm. Tô Trường An biết mình trúng kế ám độ trần thương của Hồng Loan, nhưng lúc này còn muốn đuổi theo Hồng Loan thì đã không còn kịp. Lòng hắn lo lắng cho an nguy của Cổ Tiễn Quân, nếu nàng ấy có bất trắc gì, hắn không biết phải nên tự trách mình thế nào. Tiếp đó hắn cũng chẳng để ý được nhiều như vậy. Kiếm long dưới chân Ứng Thanh di chuyển, hóa thành một dải sáng, lấy tốc độ nhanh đến mức người thường không thể nào theo kịp đuổi theo về phương hướng Hồng Loan chạy đi. Nhưng tốc độ của Hồng Loan thực sự quá nhanh, Tô Trường An phải toàn lực rót linh lực của mình vào trong kiếm long, lúc này mới miễn cưỡng đuổi kịp Hồng Loan. Mà Hồng Loan đang chạy nhanh không kịp chuẩn bị cho chuyện này, đợi đến khi mũi kiếm đến gần người mới phản ứng lại được. Tuy nàng triệu linh lực ra ngăn cản kịp thời, nhưng vẫn không tránh được có vài trường kiếm bắn thẳng tới, nàng phản ứng rất nhanh. Dù tránh được mũi kiếm của những thanh phi kiếm kia, nhưng một lọn tóc trước trán vẫn bị kiếm mang của thanh trường kiếm cắt đứt. Hồng Loan sững sờ tại chỗ, nàng nhìn lọn tóc rơi xuống theo gió đó, chợt ngừng lại, ánh mắt lưu chuyển theo lọn tóc, không biết đang nghĩ gì. Tô Trường An thấy vậy, thầm cho rằng mình thất thủ tổn thương đến Hồng Loan, hắn căng thẳng vội chạy đến. Ngươi không sao chứ? Hắn nhìn Hồng Loan đang sững sờ, trong lòng càng lo lắng. Vươn tay nắm hai vai của nàng, hỏi như vậy. Ánh mắt của hắn quan sát quanh thân Hồng Loan, rất sợ mình trong tình thế cấp bách đã thất thủ thật sự tạo thành tổn thương gì đó cho nàng. Nhưng Hồng Loan không trả lời hắn, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tô Trường An, trong con ngươi tựa như có thứ gì đó muốn trào ra. Tô Trường An thấy bộ dáng này của nàng, tự biết bản thân hổ thẹn, nên muốn giải thích nói, ta quá nóng lòng. Nhưng lời nói đến một nửa, đã không nói tiếp được. Dù sao hắn làm Hồng Loan bị thương là sự thực. Hơn nữa trạng thái của Hồng Loan lúc này cũng không giống như kiểu có thể nghe hắn giải thích. Thật sự thích nàng ta như vậy. Trầm mặc một lúc lâu, Hồng Loan rốt cuộc mở miệng nói. Âm thanh của nàng cực kỳ âm trầm, mang theo một loại tâm tình ngôn ngữ khó mà diễn tả, như có bi thương, lại bao hàm phẫn nộ, thậm chí mơ hồ mang theo một chút tuyệt vọng. Tô Trường An tất nhiên nhìn ra được dị trạng của Hồng Loan lúc này, nhưng hắn vẫn không cách nào trả lời vấn đề của Hồng Loan một cách chính xác. Mà sự trần trờ đó, không thể ngờ càng tăng thêm lửa giận trong lòng Hồng Loan. Hai tầng nhân cách của Thanh Loan và Tất Phương ở trong cơ thể nàng xung đột, ngọn lửa trong con ngươi của nàng chợt tối chợt sáng, sát ý quanh thân cũng như ẩn như hiện. Lúc Trường An loạn, ta không rời không bỏ ngươi. Mấy lần lâm vào hiểm cảnh, sao ngươi có thể đối đãi với ta như vậy? Hồng Loan hỏi như thế, nước mắt tuôn ra trong con ngươi đỏ tươi. Ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, chọn ta hay là chọn nàng? Tay của nàng nắm vào hư không, một thanh trường kiếm thanh lãnh chợt bị nàng nắm trong tay, mà đầu của mũi kiếm chính là gác ở trên cần cổ của Tô Trường An. Tô Trường An chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày hắn và Thanh Loan chỉ đao kiếm về nhau. Sắc mặt hắn dần dần trở nên khổ sở, nhưng cùng với đó hắn cũng không thể trách móc gì nàng. Bất kể nghĩ thế nào đều là do bản thân lưỡng lự, thậm chí có thể nói là lòng tham không đáy đã tạo thành cục diện hiện nay. Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng, chậm rãi nói. Ta biết ta rất có lỗi với ngươi, cũng rất có lỗi với Tiễn Quân, nhưng việc này chung quy vẫn không liên quan tới nàng ấy. Nếu thật sự giết ta có thể khiến ngươi thoải mái hơn một chút. Cái mạng của Tô Trường An ta chính là của ngươi rồi. Nhưng ta còn có chuyện rất quan trọng chưa hoàn thành được. ngươi cho ta chút thời gian, đợi ta làm xong những chuyện kia, ta nhất định sẽ dâng cái đầu lâu này lên. Ngươi, Hồng Loan nghe vậy, sắc mặt liền trở nên tái nhợt, nàng làm sao từng nghĩ đến sẽ thật sự giết Tô Trường An chứ? Hành vi lần này chỉ bởi vì bức hắn làm ra lựa chọn, nhưng Tô Trường An lại đáp trả nàng thế này, không khỏi khiến nàng cảm thấy Tô Trường An thà rằng chết, cũng không muốn ở cùng với nàng. Khỏi cần thời gian, bây giờ ngươi liền đi chết đi. Nhân cách của Tất Phương và Thanh Loan va chạm, cộng thêm hiểu lầm với Tô Trường An, khiến nàng gần như lâm vào ranh giới sụp đổ, trong ngực nàng như có một ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực. Nếu như không phóng nó ra ngoài, nàng sẽ bị ngọn lửa này đốt cháy. Nàng mất đi thần trí, trường kiếm trong tay vào khoảnh khắc đó mang theo kiếm mang lăng liệt đâm thẳng về phía ấn đường của Tô Trường An. Tô Trường An giật mình, hắn tự biết phải chết, nhưng trên người lại đeo theo trọng trách rất lớn, dù thế nào cũng không thể chết bây giờ được. Linh lực trong cơ thể hắn chợt vận chuyển, kiếm long kia gào thét mà ra, chắn ở giữa hắn và Hồng Loan. Ầm, một tiếng nổ tung vang lên, hai luồng lực lượng mạnh mẽ đâm vào nhau. Sau đó linh lực to lớn nổ tung, thân thể của Tô Trường An và Hồng Loan đều bị luồng lực lượng kia hất bay, rơi thẳng xuống lòng đất. Hai người rơi vào một khe núi của Thiên Môn Sơn. Tô Trường An bị đau đứng lên, khoảng cách rơi xuống này ít nhất cũng phải mấy trăm trượng. May mà hắn là tinh vẫn, lại từng tu tiên đạo, nhưng lần này bị va đập vẫn khiến hắn cả thấy khí huyết sôi trào. Nhưng hắn lại đè ép toàn bộ thương thế này xuống, đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện bóng dáng Hồng Loan đang nằm trên mặt đất không nhúc nhích ở phía xa. Hồng Loan, hắn thét lên một tiếng kinh hãi. Có câu nói quan tâm tất sẽ loạn. Hồng Loan thân là chân thần, va chạm thế này sao có thể tạo thành tổn thương lớn cho nàng được chứ? Nhưng Tô Trường An tất nhiên đã không có tâm tư để suy nghĩ đến điểm này. Hắn thấy thân thể Hồng Loan không nhúc nhích, lòng đã tràn đầy sốt ruột, vội vàng chạy nhanh đến bên cạnh bóng dáng kia, muốn đỡ nàng dậy kiểm tra thương thế. Ngươi không sao chứ? Hắn quỳ gối dưới đất, ôm Hồng Loan vào trong lòng mình, lo lắng vươn tay muốn kiểm tra thử thương thế của nàng. Nhưng vào lúc đó, ấn ký đỏ tươi nơi mi tâm Hồng Loan chợt ẩn đi, một cái ấn ký hình trăng non lại hiện ra nơi đuôi lông mày. Hai mắt của nàng chợt mở ra, một tay đột nhiên duỗi ra, vững vàng nắm lấy tay đang duỗi ra của Tô Trường An. Hồng Loan, ngươi! Biến hóa này khiến Tô Trường An không kịp chuẩn bị, nhưng lúc này một luồng sức mạnh bàng bạc đang theo cánh tay bị Hồng Loan nắm lấy không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Hắn dần dần cảm thấy được lực khống chế của bản thân đối với thân thể đang mất đi. Ta muốn ngươi ở lại bên cạnh của ta. Ngươi là của ta. Ngươi không được đi đâu cả. Hồng Loan nói như vậy, ấn ký hình trăng lưỡi liềm nơi ấn đường nhất thời bừng sáng. Tô Trường An lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra tất cả trước đó đều là Hồng Loan tự biên tự diễn một vở kịch để cho hắn mắc câu. Hắn không kịp tức giận, lực khống chế của hắn đối với thân thể đã càng ngày càng yếu, nhưng hắn không thể cho phép chuyện đó xảy ra. Hơn nữa chưa đề cập đến an nguy của Cổ Tiễn Quân, dù là Tư Mã Hủ và Hạ Hầu Hạo Ngọc đang nhìn chằm chằm, hoặc là đám thiên nhân và tà thần đã mưu đồ rất lâu kia, đều đang mọi lúc uy hiếp đến Tô Trường An và người hắn quan tâm. Trước khi chưa giải quyết được những chuyện này, hắn là sao có thể an tâm ở lại tinh thần các này được. Nhưng Hồng Loan trước mặt thật sự đã điên rồi, nói với nàng đạo lý nữa sợ là nàng không nghe vào tai được. Lúc đó, lòng Tô Trường An chợt động, linh lực quanh thân điên cuồng bốc lên, một cái ấn ký màu vàng kim giống như là mặt trời ở giữa ấn đường của hắn cũng đột nhiên hiện ra. Linh lực trong cơ thể cũng tuôn trào ra, hung hãn va chạm với luồng linh lực Hồng Loan rót vào trong cơ thể hắn. Kèm theo đó là tiếng vang lớn ầm ầm. Hai luồng linh lực, một âm một dương chợt trộn lẫn với nhau, nhưng cũng không xung đột với nhau như trong tưởng tượng. Ngược lại hai luồng linh lực kia lại dung hợp với nhau một cách rất thần kỳ. Một âm một dương, một sáng một tối. Thân thể của Tô Trường An và Thanh Loan chấn động, một luồng khí khô nóng lan tràn toàn thân của bọn họ. Bốn mắt nhìn nhau, một cảm giác mù mịt không thể giải thích được tràn ngập giữa hai người, mà cảm giác khô nóng cũng càng nồng đậm.